Đệ nhất danh sách, chương 1242, Tây Bắc Quân Nhân. Góc truyện audio.com. Trang sách, Tam Sơn Phòng Tuyến, Khánh Thị binh sĩ tại A, Y, tinh chuẩn chỉ huy công kích đến. Bắt đầu liên tiếp bại lui. Khánh Thị binh sĩ là có vinh dự cảm giác. Bọn họ chưa bao giờ đánh qua như thế nghẹn khuất chiến tranh. Nhất cử nhất động của mình đều tại trong mắt người khác. Mà bọn họ lại thủy chung vô pháp thăm dò địch nhân hướng đi. Rõ ràng Khánh Thị trận địa trên có sơn nghiêng như vậy kim loại phong bảo. Còn có các loại đường kính pháo. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác cầm địch nhân không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương thận trọng từng bước đẩy mạnh. Không cho Khánh Thị binh sĩ một tia cơ hội. Đệ nhất tập đoàn quân tại vứt bỏ thủ 171 trận địa. Ở trên trận địa vùi thiết lập đại lượng thuốc nổ, muốn dụ dỗ A, Y, chiếm lĩnh chỗ đó. Sau đó lợi dụng sớm vùi hào thuốc nổ cho A, Y, khống chế binh sĩ tạo thành trọng thương. Nhưng mà đợi cho bọn họ sau khi rút lui, A, Y, binh sĩ cũng không có quy mô chiếm lĩnh 171 trận địa. Mà là vẻn vẹn phái đi một mình dỡ bỏ tất cả thuốc nổ. Đối phương biết từng cái vùi thiết lập thuốc nổ vị trí. Đồng thời cực kỳ tinh thông hủy đi đạn. Về sau, Khánh Thị binh sĩ lại đang đối phương phải qua vị trí bố trí xuống lôi khu. Muốn dùng cái này tới ngăn cản A, Y tiến lên bước chân. Lôi khu là trong chiến tranh thường dùng nhất thủ đoạn nhất. Địa lôi cũng không đắt đỏ. Thậm chí so sánh pháo mà nói còn có chút giá rẻ. Loại này cao bạo thuộc tính địa lôi bố thành to lớn lôi khu. Nếu là người loại binh sĩ sợ là cũng bị kéo dài mấy tháng lâu. Chung quy địa lôi nếu không có bài trừ. Đi lên phía trước liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà khiến Khánh Thị binh sĩ kinh ngạc địa phương ở chỗ. A, Y, binh sĩ thậm chí đều không có gỡ mìn. Liền trực tiếp thông qua lôi khu. Đường những bị người đó công nhân trí năng khống chế binh sĩ thông qua lôi khu. Đối phương tựa hồ sớm biết đâu bố trí địa lôi. Sau đó sớm liền tránh qua. Tránh né, phụ trách cự ly xa điều tra binh sĩ phát hiện. Có chút quân địch kỳ thật là tại sắp sửa dẫm lên địa lôi trước một giây mới đột nhiên chuyển hướng. Loại này thao tác thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu như vẻn vẹn một người có thể tránh khai mở địa lôi còn chưa tính. Đối phương lại là tất cả mọi người bỏ qua địa lôi tồn tại. Nếu như nói có thể phát hiện địa lôi cũng không có cái gì. Nhưng đối với mới biết đạo nơi đó có địa lôi. Cũng không lãng phí thời gian đi gỡ mìn. Cái này đủ để cho nhân tâm sinh rung động. Đối với A, Y, quân đội mà nói. Những đã biết đó địa lôi giống như là từng cái một đã bị đánh dấu ra tới tọa độ. Sở hữu đơn vị tác chiến đi ngang qua những cái này tọa độ thời điểm. Cũng sẽ tự động tránh đi. Giống như là một đoạn hoàn mỹ chương trình. Đối mặt địch nhân như vậy. Người thậm chí cũng không biết nên như thế nào ứng đối nó. Khánh Thị binh sĩ có khả năng làm. Chính là dùng một mảnh lại một mảnh tươi sống sinh mệnh tới bổ sung chính mình phòng tuyến thượng lỗ thủng. Nhưng mà mỗi lần bổ sung, cũng sẽ bị quân địch vô tình một lần nữa tê liệt. Khánh Nghị bỏ ra chính mình tất cả nỗ lực, lại chỉ có thể là phí công. Bất quá Khánh Nghị cảm thấy rất tận hứng. Mặc dù mình sắp sửa bị địch nhân đánh bại, thế nhưng tại thất bại lúc trước kiến thức qua chân chính chiến tranh. Tựa hồ cũng chuyến đi này không tệ. Hắn từ tiểu học kiến thức quân sự. Mỗi lần thấy được tư liệu ghi lại thượng những chữ danh đó chiến tranh. Cũng sẽ tâm trí hướng về. Khánh Nghị giống như là dùng một đời. Theo đuổi một cái đạo lý người. Hiện giờ đạo lý kia hắn thấy. Đã minh bạch. Cũng liền thấy đủ. Tam Sơn phòng tuyến có Tam Sơn. Mà hiện giờ đã thất thủ hai tòa. Khánh Nghị đứng ở còn sót lại phòng ngự trận địa bộ chỉ huy trong lặng lẽ phục bàn. Tâm phúc của một bên thấp giọng nói. Trưởng quan, dựa theo Khánh Trần trưởng quan kế hoạch, ngài nên rời đi. Khánh Nghị nhìn tâm phúc nhất nhãn. Ta không thể rời đi. Tâm Phúc nói, trưởng quan, ngài đã làm được quá nhiều. Cũng tận lực, còn dư lại liền giao cho ta a. Xin ngài theo Khánh Trần trưởng quan cùng nhau lui lại đi Tây Bắc. Khánh thị binh sĩ đám binh sĩ cũng không biết. Kỳ thật đây là một hồi nhất định thất bại chiến tranh. Liền Khánh Trần, La Lam, Khánh Nghị đều đã làm xong lui lại chuẩn bị. Quảng cáo, trận chiến tranh này ý nghĩa, chính là để cho Linh đánh bại Khánh Thị. Hoặc là để cho Linh cho là mình đánh bại Khánh Thị. Biết lui lại kế hoạch đích xác rất ít người. Tâm Phúc là một cái trong số đó. Khánh Nghị nhìn đối phương rất nghiêm túc bộ dáng cười cười nói. Hai mũi giáp loại tập đoàn quân. Một chi ất loại tập đoàn quân đều đem táng thân không sai. Ta với tư cách là tối cao quan chỉ huy sao có thể trước một giây chỉ huy mọi người ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Một giây sau liền lui lại đâu này. Tới Tam Sơn phòng tuyến trước kia. Khánh Trần nói rõ hắn phải theo kế hoạch lui lại. Khánh Nghị mở miệng đáp ứng hạ xuống rồi. Nhưng kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi. Khánh Trần ý tứ hắn biết rõ. Thế nhưng là Khánh Nghị có thể đi sao? Hắn muốn đi. Trên Tam Sơn này Khánh thị tướng sĩ vong hồn e rằng cũng sẽ thất vọng a. Khánh Nghị đáp ứng Khánh Trần. Bất quá là sợ Khánh Trần không tha hắn tới tiền tuyến mà thôi. Khánh Nghị đối với Tâm Phúc cười nói. Người cho ta nhị ca nói một tiếng a. Ta không quay về. Nơi này chính là kết cục của ta. Trong thoáng chốc, đường Khánh Nghị làm ra quyết định này thời điểm phảng phất trở lại thiếu niên thời gian trong. Đồng dạng tràn đầy ước mơ, tràn đầy nhiệt huyết, hắn đi theo cậu tiến vào ngân hạnh phía sau núi mặt trong quân doanh. Thẳng đến có một ngày trông thấy mặt khác hai cái thiếu niên. Sau đó mở ra một đoạn không có cuộc đời của tiếc nuối. Tựa như mùa thu ngân hạnh sơn đồng dạng. Khắp núi khắp nơi đều là vàng óng ánh lá cây, quang huy và sáng lạn. Hoang dã, một trận hơi nước đoàn tàu đang từ bắc hướng nam vội vã mà đi. Mà ngân hạnh trên núi, Khánh Trần ngồi ở bên trên hắc hồ lẳng lặng trầm tư. Giữa sườn núi trong sơn trang không có những người khác, cho nên La Lam gánh chịu nổi lên nấu cơm chức trách. Hắn bưng ba phần xì. Dầu cơm chiên từ trong hậu chù đi ra, phân biệt đưa cho Chu Kỳ cùng Khánh Trần. Khánh Trần tiếp nhận về sau cũng không có vội vã ăn cơm. Ngược lại là Chu Kỳ ăn như hổ đói bộ dáng, như là quỷ chết đói gửi hồn người sống tựa như. La Lam có phần không vui. Ta nói Chu Kỳ, ta vất vả khổ cực nấu cơm cho các ngươi ăn. Lại là bóc lột tỏi bóc lột hành tây. Lại là tẩy mét vo gạo chiếu cố sống nửa ngày. Lúc này ngươi ăn thơm ngào ngạt xì. Dầu cơm chiên. Ngươi cảm thấy hẳn là nói với ta điểm cái gì? Chu Kỳ trầm mặc một hồi hỏi. Còn gì nữa không? La Lam. Đang khi nói chuyện. Lại thấy Hứa Man vội vã chạy vào. Sau đó nói với Khánh Trần. Trưởng quan. Số 111 hàng rào phía đông trạm gác phát hiện lúc trước từ trong cảnh sơn chạy đến quái vật. Đang tại tốc độ cao nhất hướng số 111 hàng rào tới gần. Khánh Trần hỏi, đại khái bao lâu đến số 111 hàng rào? Tối đa nửa ngày thời gian. Hứa Man nói, Khánh Trần đứng dậy quay đầu hướng La Lam cùng Chu Kỳ nói. Cần phải đi. Quái vật kia đột nhiên xuất hiện, nói rõ Tây Bắc tới đón ứng người của chúng ta nhanh đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Nhâm Tiểu Túc tự mình đến. Hiện giờ Tây Nam cùng Tây Bắc giữa đã không có phương thức liên lạc. Nhưng Khánh Trần tự có phán đoán thế cục phương pháp, chân chính ánh mắt lâu dài người. Vốn là giỏi về qua biểu tượng đi phát hiện biểu tượng sau lưng đồ vật. Tựa hồ. Có thể làm cho AI vận dụng loại quái vật này. Cũng chỉ có Nhâm Tiểu Túc một người mà thôi. Chu Kỳ cảm khái nói. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ cũng đã trở thành Tây Bắc quân thiếu soái. Lại vẫn nguyện ý tới mạo hiểm cứu người. Mặt mũi của các ngươi thật sự là rất lớn. Khánh Trần lắc đầu. không có quan hệ gì với mặt mũi. Là trận chiến tranh này cần ta, cũng hoặc là cần chúng ta một người trong đó còn sống chống đỡ đạt Tây Bắc. Trên đường ta sẽ đem kế hoạch cuối cùng kia một bộ phận báo cho các ngươi. Bất kể là ai cuối cùng hoặc là đến Tây Bắc, đều đem đối với trận chiến tranh này đưa đến tính quyết định trợ giúp. La Lam đột nhiên hỏi, hiện tại ngươi lại mấy thành phần thắng rồi? Khánh Trần nghĩ nghĩ nói, còn là 3 thành, bất quá đủ rồi. Nói qua, Hứa Man mở ra ngân hạnh trong trang viên mật đạo. La Lam hỏi, trước kia, ngươi cùng Lão Tam chính là thông qua này mật đạo tới thường xuyên trao đổi thân phận. Ừ, Khánh Trần gật đầu. Vất vả hắn, này mật đạo là Khánh Thị trước kia người cầm quyền tu kiến. Đã sử dụng mấy chục năm, chỉ bất quá, trước kia này mật đạo là dùng để làm những dơ bẩn đó hoạt động. Phía dưới còn có mật thất, cùng với lao tù. Khánh Trần tiếp nhận ngân hạnh trang viên về sau thậm chí còn ở bên trong thấy được hơn 100 chiếc nữ tính xương khô. Khánh Trần biết, nơi này nhất định phát sinh hơn người thế gian xấu nhất ác sự tình. 4 người từ trong mật đạo nối đuôi nhau mà vào. Chỉ bất quá mới vừa tiến vào mật đạo, La Lam liền nhìn xem mật đạo vách tường ngây ngẩn cả người. Trong mật đạo khảm nạm lên đèn áp tường. Kia hoàng sắc mềm mại hào quang chiếu sáng lấy trên vách tường 2 mai tân khắc lên chữ nhỏ. Cô độc, Khánh Trần đứng lại, là Lão Tam khắc. Đột nhiên, La Lam thậm chí có thể tưởng tượng được Khánh Thận từng vô số lần đứng ở chỗ này. Cùng chờ đợi cùng Khánh Trần luân chuyển thân phận. Đối phương ở dưới đèn áp tường yên lặng cùng chờ đợi. Sở cầu chỉ là dung nhập bọn họ. Không được như vậy cô độc. La Lam mỗi lần nghĩ đến chính mình lúc trước hoài nghi. Nghi vấn lời nói của đối phương. Trái tim giống như là bị người chặt chẽ nắm lấy tựa như khó chịu. Hắn hoài nghi Lão Tam mục đích. Hắn nghi vấn Lão Tam động cơ. Một lần lại một lần thăm dò cùng châm chọc khiêu khích. Nhưng Lão Tam từ trước đến nay đều không có biểu hiện ra tức giận tâm tình. Thế nhưng là, Lão Tam lúc đó nhất định rất khổ sở a. Ca, đi thôi, Khánh Trần nói. Không thể để cho Lão Tam chết vô ích. Ừ, không thể để cho Lão Tam chết vô ích. La Lam gật đầu nói. 4 người hướng mật đạo trong bóng tối đi đến. Mật đạo phần cuối đã ngừng hào cỗ xe. 4 người bọn họ một chiếc xe, đem dựa theo kế hoạch con đường của Hảo đi đến tụ hợp địa điểm. Số 111 hàng rào phương đông, hoàng hôn đang nhanh chóng bỏ sát, đỉnh đầu của mà hắn, trả lại lần quẩn giống như mây đen đồng dạng chim quần. Đường La Lam bọn họ điều khiển cỗ xe rời đi số 111 hàng rào. Hoàng hôn liền lập tức cải biến phương hướng. Trực tiếp hướng phía cỗ xe đuổi theo. 144 hiệu hàng rào chế độ quân nhân trong vùng. Mấy vạn danh lão ấu phụ nữ và trẻ em xếp hàng lấy chờ đợi tiến nhập mật chìa khóa chi môn. Không có trong tưởng tượng bối rối. Tuyệt đại bộ phận người đều tại khu nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Trong khu nghỉ ngơi có nước có cơm. Mỗi người trong tay đều có một tờ giấy nhãn hiệu lấy chính mình tự hiệu. Thường cách một đoạn thời gian liền có Tây Bắc quân sĩ binh tới hô hiệu. Bị gọi vào tự hiệu người thì đi ra ngoài xếp hàng. Đi theo hết thảy đi đến mật chìa khóa chi môn. Bất quá, trong loạn thế tự có nhân sinh muôn màu. Nơi này không chỉ có lão ấu phụ nữ và trẻ em. Kỳ thật còn có những đại sự đó thương lượng cùng nhà của bọn hắn thuộc. Vương phú quý điều động bọn họ mấy trăm chiếc xe vận tải. Tự nhiên cũng phải cho nhất định ưu đãi, cho nên cho phép bọn họ không cần thừa nhận bôn ba nỗi khổ. Trực tiếp thông qua mật chìa khóa chi môn rời đi. Trên thực tế, có tiền có quyền người trên thế giới này, quả thật có thể hưởng thụ một ít đặc quyền. Tuy vương phú quý có thể tùy ý cầm bọn họ, nhưng trên mặt mũi chung quy sống khá giả một chút. Những cái này đại sự đám thương gia tới chế độ quân nhân khu về sau. Cũng phải giống như người bình thường xếp hàng kêu tên. có thể bọn họ tự nhiên không nguyện ý chờ đợi, liền nhao nhao dùng vàng mua càng thêm gần phía trước tự hiệu. Sớm liền thông qua mật chìa khóa chi môn đi 178 cứ điểm. Những cái này đại sự thương lượng tại 178 cứ điểm trả lại mua bất động sản. Đến 178 cứ điểm có thể trực tiếp rời đi. Tiến nhập đến chính mình ở trong cứ điểm bất động sản cư trú. Tây Bắc Quân biết những chuyện này, nhưng cũng không có quá nhiều nhúng tay. Thế giới đã là như thế chân thật. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc mệnh lệnh binh sĩ không tới đại gia liền tại đây trong khu nghỉ ngơi. Hơn nữa thành minh tinh, hắn một lần lại một lần cho mới tới dân chạy nạn nói. Chính mình là như thế nào bị thiếu soái cưỡng ép không tới. Sau đó lại giảng thuật thiếu soái đến cỡ nào nhân nghĩa. Liền hắn tiểu nhân vật này đều quan tâm, quảng cáo, ở trong sự miêu tả của hắn. Đã không phải là binh sĩ đem hắn không tới, mà là Nhâm Tiểu Túc tự mình khiêng hắn tới chế độ quân nhân khu. Giờ này khác này, đại gia nội tâm tối cảm khái chính là, thế giới này thay đổi hóa chân nhanh a. Tây Bắc Quân lại đều có loại này làm cho người ta trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thủ đoạn. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một con chim sẻ ngậm lấy một cây mộc cái ống bay vào chế độ quân nhân khu. Phụ trách tại chỗ cao thủ vệ binh sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh. Nhìn thấy hết thảy loài chim bay đều trực tiếp đánh gục. Bang bang hai tiếng súng vang dội. Kia ngậm lấy mộc cái ống chính là ma tước bị đánh lông vũ phiêu linh. Thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Đại lừa dối nghe được tiếng súng lập tức dẫn nhân qua xem xét. Hắn không có quản chim sẻ, mà là nhặt lên trên mặt đất một cái ống mở ra. Bên trong rõ ràng là một tờ giấy. 3 phút đồng hồ sau, cửa thông đạo vị trí sẽ có đạn đạo tập kích, thỉnh sơ tán đám người. Không muốn thử di động thông đạo, bằng không đem phá hủy cả tòa 144 hiệu hàng giao. Đại lừa dối sửng sốt một chút, không hề nghi ngờ đây là Linh đưa tới tờ giấy. Linh tựa hồ đã biết bọn họ lui lại thủ đoạn, cho nên muốn trực tiếp hủy diệt bọn họ mật chìa khóa chi môn. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra, nếu như Linh muốn thông qua đạn đạo tập kích nơi này, vậy tại sao còn phải nhắc nhở? Cho nên đối phương muốn phá hủy cũng không phải người nơi này loại. Mà là cánh cửa kia. Đến cùng là vì cái gì a? Cái này bản thân là có thể di động. Chung quy có Nhâm Tiểu Túc thao tác phía trước. Đại mọi người đều minh bạch di động mật chìa khóa chi môn kỳ thật càng đáng tin cậy. Nhưng hiện tại Linh liền đường lui đều sớm phá hỏng. Không kịp muốn những thứ này, đại lừa dối gào thét lên. Nhanh lên mang tất cả mọi người rời đi. Nhanh. Cách mật chìa khóa chi môn càng xa càng tốt. Các binh sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng phục tùng là ẩn sâu tại bọn họ trong xương tủy ý chí. Tây Bắc Quân nhanh chóng động đến đây. Bọn họ nhanh chóng đem dân chạy nạn tập thể mang cách. Tất cả mọi người hướng rời xa mật chìa khóa chi môn địa phương triệt hồi. Vương Thị là có đạn đạo binh sĩ. Tuy bọn họ đạn đạo binh sĩ xa không bằng Khánh Thị, nhưng là đầy đủ kinh khủng. Hiện giờ tiền tuyến 4 tòa hàng rào e rằng cũng đã tiến nhập đối phương đạn đạo tầm bắn ở trong. Cũng chính là, đại quân đã cách không xa. Lớn như vậy chế độ quân nhân trong vùng. Tất cả mọi người tại thoát đi. Đại lừa dối không dám đánh bạc trên tờ giấy này cảnh cáo là thật hay giả. Hắn chỉ có thể mang người đi trước. Lúc này, lại có người đột nhiên hướng mật chìa khóa chi môn phương hướng chạy tới. Đại lừa dối nhìn lại. Rõ ràng là mở ra này phiến mật chìa khóa chi môn Trương Hạo. Đại lừa dối giận dữ hét. Ngươi làm gì thế đi? Đạn đạo lập tức muốn rơi xuống. Thời điểm này trả lại hướng bên trong chạy. Ngươi không muốn sống nữa. Nhưng mà Trương Hạo quay đầu lại nói, P5 trưởng quan cho ta đã thông báo, này mật chìa khóa chi môn nếu như đối mặt phá hủy nguy hiểm, liền phải đóng mới được. Nói cách khác, Lúc trước 2 ngày thông qua mật chìa khóa chi môn người. Cũng sẽ hết thảy rơi ra tới. Đại lừa dối trầm mặc. 2 ngày thời gian thông qua mật chìa khóa chi môn nhân số có mấy vạn. Nếu như những dân chạy nạn đó tất cả đều mất hồi 144 hiệu hàng giao. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Nhâm Tiểu Túc nói rõ. Nhưng vấn đề là, nếu như hiện tại đi đóng mật chìa khóa chi môn, thời gian căn bản cũng không đủ lại. Cứu một người, còn là cứu mấy vạn người. Như vậy tuyển hạng lần nữa bày ở trước mặt mọi người. Đây là một lựa chọn khó khăn. Liền đại lừa dối loại này gặp qua sóng to gió lớn người cũng rất khó lập tức làm ra quyết định. Thế nhưng lựa chọn đối với Trương Hạo mà nói tựa hồ cũng không khó khăn. Trương Hạo xa xa đối với đại lừa dối cúi chào mỉm cười. Trương Hồ Thắng trưởng quan. Ta là một người Tây Bắc quân nhân. Nói xong, hắn quay người hướng phía mật chìa khóa chi môn chỗ kiến trúc chạy tới. Kiện tráng như báo săn. Phương xa thương khung. Đang có 3 miếng dài nhỏ đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi cánh bay lượn qua. Tốc độ đủ để đột phá âm chướng. Hơn 20 giây, đạn đạo như lôi đình đồng thời đánh trúng mật chìa khóa chi môn chỗ phương vị. Phương viên mấy chục thước trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nhưng đại lừa dối lo lắng sự tình không có phát sinh. Những lúc trước đó thông qua mật chìa khóa chi môn đến 178 cứ điểm người. Cũng không có rơi ra. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.